Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, chương 32. Bắt được, ngày mai. Chúng ta ngày mai sẽ đi tiếp mới thích cách giả. Katsuragi Misato quyết định mua một cái ân tình cho đối phương. Ngày mai, Emiya có chút ngoài ý muốn. Cái này thật đúng là đúng dịp, được thôi. Kia ngày mai ngươi tới đón ta. Ta và các ngươi cùng một chỗ xuất phát. Cái này, không quá phù hợp đi. Katsuragi Misato mặc dù nói cho Emiya thời gian, nhưng cũng không có cùng Emiya đồng hành ý nghĩ. Nói khéo từ chối. Dù sao đây là NIAV sự tình, mà ngươi cũng không phải đồng bạn của chúng ta. Cũng được, vậy tự ta hành động đi. Emiya cũng không có miễn cưỡng. Lập tức cúp xong điện thoại. Ban đêm, Emiya mang theo Hephaestus bọn người tiến về Cúc Hạ Lâu dùng cơm. Đang dùng cơm thời điểm, hắn đem ngày mai dự định đi gặp Asuka sự tình nói một chút. Hephaestus vừa ăn ma huyễn đậu hũ ma bà, một bên nói ra, ngày mai ngươi nhìn thấy thứ sáu sứ đồ Gagiel thời điểm. Không cần hạ sát thủ, đem nó hoàn chỉnh mang về. Ta muốn nghiên cứu một chút còn sống sứ đồ. Emiya nhẹ gật đầu. Có thể, Medea cũng hợp thời nói ra. Ta xem Eva kịch bản. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngày mai hộ tống Asuka Thái Bình Dương hạm đội bên trong. Hẳn là còn có cái kia gọi là Ryoji Kaji nam nhân đi. Emiya nghe được Medea nhắc lên Ryoji Kaji. Lập tức minh bạch Medea ý tứ. Người đối người kia trong tay Adam phôi thai cảm thấy hứng thú. Tại hắn xem ra, Ryoji Kaji duy nhất có thể lấy hấp dẫn Medea. Cũng chỉ có vật kia. Medea nhẹ gật đầu. Ta xác thực đối Adam phôi thai cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể mà nói. Ngày mai là không có thể đem vật kia mang cho ta. Không có vấn đề. Emiya sảng khoái đáp ứng. Xuống tới, dừng lại tiệc tối tại vui sướng bầu không khí bên trong chậm rãi kết thúc. Hôm sau, Emiya đang ăn quá sớm cơm về sau, liền lái trí cao cơ giáp nhân tạo thiên sứ xuất phát. Mục tiêu tự nhiên là Thái Bình Dương. Mặc dù Thái Bình Dương tương đối rộng, nhưng lấy nhân tạo thiên sứ tốc độ, đại khái 5-6 phút tả hữu liền có thể vây quanh Thái Bình Dương không trung lao vùn vụt một vòng. Tìm tới vận chuyển số 2 cơ Thái Bình Dương hạm đội. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao hàng không mẫu hạm 5 chiếc, chiến hạm 4 chiếc, lại tăng thêm cái khác thuyền. Cái này Thái Bình Dương hạm đội thực sự là quá chói mắt. Tìm được Thái Bình Dương hạm đội về sau, Emiya cũng không có lập tức đăng lục. Ngược lại khống chế lấy nhân tạo thiên sứ lơ lửng tại Thái Bình Dương hạm đội trên không tầng mây. Bên trong, quan sát đến Thái Bình Dương hạm đội nhất cử nhất động. Hắn đang đợi thứ sáu sứ đồ Gagiel đến. Không bao lâu, một chiếc máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới. Emiya dùng mình Kenbunsoku Haki đảo qua đi. Liền phát hiện chiếc này máy bay trực thăng bên trong ngồi chính là Katsuragi Misato. Cùng Ikari Shinji. Cùng Ikari Shinji hai cái bằng hữu. Tên là cái gì tới? Emiya đã quên đi. Bất quá Emiya nhớ kỹ hai người kia bên trong. Trong đó có một người tại Ikari Shinji chuyển trường thời điểm. Đã từng đánh Ikari Shinji dừng lại. Kết quả hai người hiện tại cư nhiên trở thành bằng hữu. Emiya có thời điểm thật không quá lý giải đám người này não mạch kín. Bất quá cái này cùng mình không quan hệ. Chiếc này máy bay trực thăng rất nhanh tại một chiếc hàng không mẫu hạm bên trên hạ xuống. Emiya cũng bởi vậy thấy được thứ hai thích cách giả, ngạo kiều nguyên tổ Asuka. Thế là hắn móc ra điện thoại, điều chỉnh tiêu cự, đập hai tấm ảnh chụp, gửi đi đến bầy trong. Emiya, A còng Hirasuka Shizuka, người muốn ngạo kiều nguyên tổ đăng tràng. Hirasuka Shizuka xem hết ảnh chụp, sách, không hổ là Asuka, xác thực rất có sức sống a, đồ tốt vào tay. Nasume Takashi, không nghĩ tới Hirasuka Shizuka lão sư lại là Asuka fan hâm mộ. Emiya nhẹ gật đầu, có sao nói vậy, xác thực, ta cũng không nghĩ tới Hirasuka Shizuka lại là Asuka fan hâm mộ. Ta vẫn cho là nàng là Ayana Mirai, lại hoặc là Kasuragi Misato fan hâm mộ. Hirasuka Shizuka, ta ai fan hâm mộ cũng không phải. Emiya không khỏi sững sờ. Ngươi đã không phải Asuka fan hâm mộ. Vậy ngươi muốn những hình này dám cái gì? Hirasuka Shizuka, đương nhiên là hoài niệm một chút mình từng có qua tuổi thơ. Không được sao? Emiya lập tức giật mình. Vậy cũng đúng. Đi, không cần nói nhảm nhiều lời. Ta cảm giác được thứ sáu sứ đồ Gagiel đã xuất hiện. Đi trước làm việc. Dứt lời, Emiya liền thối lui ra khỏi group chat. Thu đủ điện thoại, ánh mắt rời xuống. Tại Thái Bình Dương biển sâu bên trong, một cái quái vật khổng lồ ngay tại chậm rãi nổi lên. Mà lúc này Thái Bình Dương hạm đội đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí tự liền radar đều không có bắt được thứ sáu sứ đồ Tokyo. Tại lần thứ hai xung kích trước đó, những này hạm đội đã từng là cường đại biểu tượng. Bất kỳ quốc gia nào nếu như có thể có được một chi hạm đội như vậy, đều có thể ở trên biển tung hoành. Nhưng là hiện tại, tại sứ đồ xuất hiện, Eva hoành hành hôm nay, cái này hạm đội đã coi như là lão già, bởi vì bọn chúng thực lực hoàn toàn so không lên sứ đồ. Bất kỳ một cái nào sứ đồ đều có thể dễ như trở bàn tay toàn diệt cái này một chi cường đại hạm đội. Siêu, Emiya khống chế lấy chí cao cơ giáp nhân tạo thiên sứ trong chốc lát xuyên thấu tầng mây. Lao vùn vụt mà xuống, lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc tới gần Thái Bình Dương hạm đội. Mà Thái Bình Dương hạm đội cũng phát hiện Emiya hành tung. Từng cái thất kinh, dù sao ai cũng không biết cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân tạo thiên sứ. Đến cùng là địch hay bạn, thậm chí còn có một đám phản ứng quá kích ra hỏa. Đem hạm đội họng pháo nhắm ngay Emiya, chỉ bất quá Emiya tốc độ quá nhanh. Bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp khóa chặt Emiya cơ giáp mà thôi. Tiếp theo giây, nhân tạo thiên sứ cùng Thái Bình Dương hạm đội gặp thoáng qua. Thổi phù một tiếng vọt vào biển cả bên trong, văng lên to lớn bọt nước, cọ rửa phụ cận hàng không mẫu hạm bong tàu. Đây là có chuyện gì? Máy bay rơi sao? Asuka nhìn xem thẳng tắp vọt vào biển cả bên trong nhân tạo thiên sứ, ngơ ngác nói. Chủ yếu là nhân tạo thiên sứ tốc độ quá nhanh. Nàng trong lúc nhất thời hoàn toàn không có lấy lại tinh thần. Cùng với nàng Ikari Shinji lắc đầu. Không, không phải máy bay rơi. Tiếp theo giây, mặt biển bỗng nhiên nổ tung. Đầy trời nước biển như là như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Một cái quái vật to lớn từ trong biển xuất hiện. Bay thẳng không trung, từ đối phương bay ra ngoài tư thế đến xem, rất có thể là bị người đánh bay ra. Ngay sau đó, Emiya liền khống chế lấy nhân tạo thiên sứ từ trong biển vọt ra, bay về phía không trung. Thứ sáu sứ đồ Gagiel tại nửa không trung giãy giụa thân thể của mình, hướng phía Emiya gào thét, mở ra huyết bồn đại khẩu tựa hồ muốn đem Emiya một ngụm nuốt vào. Nhưng là Emiya lại bén nhạy né tránh Gagiel công kích, thân hình lóe lên. Nhân tạo thiên sứ vây quanh phía sau của nó, chụp vào Gagiel đầu, bất quá tùy theo xuất hiện S lực trường, chặn nhân tạo thiên sứ cánh tay. Emiya mặt không đổi sắc, nhân tạo thiên sứ hai tay duỗi ra, lợi dụng mình S lực trường, trung hòa đối phương S lực trường, đem mình hai tay luồn vào đi, sau đó đem Gagiel S lực trường xé rách. Hiện bây giờ, Gagiel đã hoàn toàn bại lộ tại Emiya công kích phạm vi bên trong. Chỉ cần Emiya nghiêm túc một chút, liền có thể đem Gagiel giết chết. Bất quá hắn lần này mục đích không phải giết chết Gagiel. Bởi vì Hephaestus dặn dò qua, nàng muốn một cái còn sống Gagiel. Cho nên Emiya nhất định phải tại không giết chết Gagiel tình huống dưới, đánh cho trọng thương, đình chỉ hành động năng lực. Đây đối với tại Emiya mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Nương theo lấy răng rắc thanh âm, nhân tạo thiên sứ phía sau sắt thép cánh triển khai. Từng cây dài đến 1 mét sắt thép lông vũ thoát ly cánh. Tại Emiya điều khiển hạ, vây quanh Gagiel chuyển động một vòng về sau, đâm vào Gagiel thể nội. Ngang, Gagiel lập tức phát ra thê lương kêu rên. thân thể kịch liệt giãy giụa, nhưng Emilia lại đem Gargiel khống chế lại, không cho phép nó động đậy. Sắt thép lông vũ từng chút xâm nhập Gargiel thể nội, đánh cho trọng thương. Gargiel đang giãy giụa sau khi cuối cùng đình chỉ giãy giụa, không nhúc nhích, nhưng nó cũng không phải là chết rồi, mà là bị thương nặng về sau. Cơ năng đình chỉ, bắt đầu chiều sâu chữa trị mình đã bị thương tích. Tại thương tích không có hoàn toàn chữa trị trước đó, Gargiel đại khái sẽ không hành động. Sau đó, Emilia thở ra một hơi, khống chế nhân tạo thiên sứ bắt lấy Gargiel, đẩy ra một cái to lớn không khí cửa. Phía sau cửa là sớm đã trông mong mà đối đãi Hephaestus. Emilia hướng về phía Hephaestus nhẹ gật đầu, đem Gargiel đưa vào trong môn, giao cho Hephaestus. Sau đó, Emilia tiện tay đem cửa đóng lại, trước mắt bao người, khống chế lấy Gargiel rơi xuống một chiếc hàng không mẫu hạm trên thân. Hắn từ bên trong buồng lái này sau khi ra ngoài, ầm ĩ nhảy một cái, rơi vào hàng không mẫu hạm bong tàu bên trên. Kenbun Sokuhaki triển khai tìm kiếm Ryoji Kaji. Không bao lâu, Katsuragi Misato vội vàng chạy đến, nhìn thấy Emilia giận không chỗ phát tiết. Ngươi thật đúng là đại náo một trận đâu. Emilia bình tĩnh nói ra, cảm tạ ta đi, nếu như không phải ta ra tay, Thái Bình Dương hạm đội trên cơ bản liền muốn diệt sạch. Katsuragi Misato không khỏi cứng lại, bởi vì nàng biết Emilia nói cũng không có sai. Nhưng nàng rất nhanh liền chuyển hướng chủ đề. Ngươi không phải đã bắt lấy Gargiel sao? Còn lưu tại nơi này làm cái gì? Tiếp nhận mọi người sùng bái sao? Emilia nói ra, ta tìm một người. Ai vậy? Người bạn trai cũ, Ryoji Kaji. Katsuragi Misato không khỏi sững sờ, cảnh giác mà hỏi, người tìm hắn làm cái gì? Hắn trong tay có một vật, ta có một cái đồng bạn thật cảm thấy hứng thú, cho nên ta hy vọng hắn có thể đem vật này giao ra. Emilia ngay thẳng nói, nếu như hắn không muốn đây này, vậy ta chỉ có thể áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Katsuragi Misato không có đi đến Emilia vậy mà lại khách mời cường đạo. Cường đạo thương chính là ngươi đồ vật, nhưng ta thương cũng không phải Ryoji Kaji đồ vật. Emilia sửa chữa chính đạo. Katsuragi Misato có chút hiếu kỳ, hỏi, rốt cuộc là thứ gì? Adam, ngươi nói cái gì? Katsuragi Misato con mắt lập tức mở lão đại, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Ngươi không có nghe lầm, chính là Adam. Emilia nói chuyện đồng thời, rốt cuộc tìm được Ryoji Kaji. Này chủ yếu là bởi vì đối phương vậy mà cũng xuất hiện ở hàng không mẫu hạm bong tàu bên trên. Emilia liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, thế là cười đi tới, đi thẳng vào vấn đề nói ra, đem đồ vật giao ra đi. Ryoji Kaji sửng sốt một chút nói ra, cái kia, chúng ta quen biết sao? Ta không biết ngươi, bất quá ta vì ngươi trong tay đồ vật mà tới. Emilia nhắc nhở, chính là cái tổ chức kia để ngươi giao cho Ikari Zendo đồ vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.